Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, hiện ra thực lực, tiêu sái rời đi, ngươi cười cái gì? Vương Cường nắm đấm nắm chặt, Diệp Thần nụ cười, để hắn rất bất an, nhất là chung quanh loại kia băng lãnh bầu không khí, để đầu hắn phát đều nhanh dựng lên, đồng thời, lúc này, không chỉ Vương Cường có loại cảm giác này, kia hai bầy xếp thành hai hàng, cầm súng những quân nhân, cũng cảm thấy dị thường. Bá bá bá, sau đó đồng loạt hướng phía Diệp Thần nhìn lại, đồng thời, thân thể của bọn hắn, cũng tại lúc này ngây ngẩn cả người, cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Nói thật, Diệp Thần cũng là hơi có chút kinh ngạc, vẻn vẹn chỉ là bỏ ra hơn 300. Gặm ba cái cấp thấp nhất đan dược, sau đó cố ý để cho mình khí thế hơi mạnh một điểm. Liền đem những này người dọa sợ, nếu là mua một chút đắt đan dược, kia được nhiều mạnh, Diệp Thần thì thầm trong lòng. Bất quá, mặt ngoài, hắn lại là rất bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng, khoan thai đứng ở nơi đó, lại thêm trên thân phát ra khí thế cường đại. Rất có một loại cao nhân phong phạm. Người trẻ tuổi, ngươi chính là người phụ trách nơi này à? Diệp Thần ngẩng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng hướng phía Vương Cường trên thân đảo qua. Lúc nói chuyện, khí thế rất đủ, âm thanh rất ngạo. Mặc dù thanh âm này không lớn, nhưng là nghe vào Vương Cường trong lỗ tai, lại phảng phất là từng đợt tiếng sấm tại chấn động đồng dạng. Đứng tại cách đó không xa Vương Tây, cũng là nghe được nhất thanh nhị sở. Chỉ là, Vương Tây khoảng cách hơi xa, lại thêm Diệp Thần căn bản không thèm để ý hắn. Hắn cũng không có loại kia cảm giác chấn động. Tương phản, nghe được Diệp Thần lời nói về sau, cặp mắt của hắn lập tức khởi sướng sáng lên. Gia hỏa này, thật là sống ngán, cái kia ăn mặc đồng phục người. Xem xét liền không đơn giản, liền xem như đại bá ta, cũng không dám trêu chọc. Hắn tuổi tác, vậy mà đi gọi người khác người trẻ tuổi. Không sợ những quân nhân kia, một thương nhảy đầu hắn à. Trang bức liền trang bức, thật đúng là đem mình làm một chuyện. Âm thanh tràn đầy khinh thường. Đúng rồi, không phải liền là biết một chút thuật thôi miên sao. Thật ngông cuồng đi. Liền người khác sĩ quan cũng dám khiêu khích. Những cái kia đều là quân nhân, mỗi người đều là trải qua chiến trường, giết người đều không nháy mắt ở giữa, xem hắn sẽ chết như thế nào. Ba tên nữ nhân phụ họa đến, lúc này liền ngay cả trước đó nhìn thấy qua Diệp Thần thể hiện ra lực lượng cường đại hạ điểm, trái tim cũng là bịch bịch nhảy dựng lên. Tuyệt đối không nên có việc a. Bất quá, ngay tại mấy người này tâm tư dị biệt lúc, rung động một màn truyền đến. Vương Cường nghe xong Diệp Thần lời nói, trên mặt căn bản cũng không có lộ ra phẫn nộ bộ dáng, mà lại căn bản liền không có động thủ dự định. Chần chờ một lát, vậy mà trầm giọng trả lời Diệp Thần vấn đề: ta chỉ là ở đây phụ trách đem các du khách thanh lý ra ngoài mà thôi, cũng không phải là người tổng phụ trách. Hiện tại Côn Lôn Sơn du lịch chỗ tiếp khách bên trong tụ tập rất nhiều chuyên gia, bởi vì bên này phát sinh sự tình, bọn hắn lập tức sẽ tiến hành một chút phân tích. Bọn người viên thanh lý hoàn tất về sau, liền sẽ bắt đầu cái kia bên trong tùy ý chọn một cái đi ra, vị trí đều cao hơn ta vô số lần. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Diệp Thần tự lẩm bẩm. Hai mắt bình tĩnh, trong đầu không biết nghĩ cái gì. Về phần Vương Cường, lời nói này nói xong, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Nội tâm càng là hãi nhiên vô cùng, những này đều là cơ mật a, tại sao phải nói ra? Nếu là phía trên truy cứu lời nói, vậy coi như phiền toái. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy. Hắn ánh mắt kia nhìn thấy Diệp Thần nụ cười nhàn nhạt về sau, căn bản cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tiên sinh, nếu là ngài không có chuyện, liền mời rời đi đi. Ta đây chỉ là vì công việc. Chấm ngoặc kép, Vương Cường cắn hàm răng, gặp Diệp Thần không có bao nhiêu phản ứng, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Diệp Thần gật đầu, lập tức đi ngay. Bất quá, người trẻ tuổi, giúp ta cho những chuyên gia kia nhóm mang lên một câu. Lời gì? Vương Cường thân thể khẽ giật mình, bản năng nói cho hắn biết, trước mắt chính là một cái cao nhân. Hắn lời nói, khẳng định phi thường có giá trị. Thiên địa đột biến, nhật nguyệt thay phiên, thuận người sinh, nghịch người chết, chấm ngoặc kép, Diệp Thần híp mắt, từng chữ nói ra. Vương Cường con người đột nhiên rụt lại, mặc dù hắn là một quân nhân, cho tới nay đều là chém chém giết giết. Có thể ngồi tại hiện tại trên vị trí này, hắn tuyệt đối cũng không ngốc. Nam nhân trước mắt này, rõ ràng là đang cảnh cáo cái gì a? Tiên sinh, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ chuyển đạt ngài. Vương Cường hít sâu vài khẩu khí, gật đầu hồi đáp. Diệp Thần tương đương hài lòng. Vậy là tốt rồi, dứt lời, nhấc chân, đường kính hướng phía thông đạo phương hướng lối ra đi tới. Rầm rầm, đám kia cầm súng quân nhân, nhìn thấy Vương Cường đều khách khách khí khí, lại từ trên thân Diệp Thần cảm nhận được kia kinh khủng uy áp. Nơi nào còn dám có người ngăn cản? Khi hắn đi tới lúc, từng cái nhanh chóng lùi về phía sau. Thông đạo vậy mà trực tiếp khuếch trương đến rộng hơn 2 mét. Mà Diệp Thần cứ như vậy từng bước một từ giữa đó đi tới. Thẳng đến Diệp Thần bóng lưng, dần dần biến mất về sau. Một cầm súng quân nhân, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại. Trưởng quan, vừa rồi người kia giống như không có điều tra. Cũng không biết hắn phải chăng mang theo quay chụp công cụ rời đi. Cần đuổi trở về sao? Gã quân nhân kia sắc mặt nghiêm túc, âm thanh còn rất lớn, vốn đang sững sờ Vương Cường. Nghe nói như thế, lập tức bừng tỉnh, hung hăng trợn mắt nhìn một chút gã quân nhân kia. Ngậm miệng, làm tốt chuyện của mình ngươi là được. Chuyện này, ta sẽ đích thân hướng lên phía trên báo cáo. Nói đến chỗ này, Vương Cường lông mày cũng chăm chú nhăn lại, trong lòng tương đương xoắn xuýt. Dù sao đến lúc đó báo cáo, nói cảm nhận được một người khí thế cường đại, chính mình không dám làm loạn. Điều này tựa hồ có chút nói nhảm. Răng rác, răng rác, răng rác. Bất quá, ngay tại Vương Cường xoắn suýt như thế nào báo cáo lúc, răng rác giòn vang âm thanh xuyên tới. Vương Cường cùng những cái kia cầm súng những quân nhân bản năng hướng phía âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại. T. Khi thấy tình huống sau, lập tức từng cái hít một hơi lãnh khí tới. Trong tầm mắt, vừa rồi Diệp Thần đi qua địa phương, vậy mà ngay tại một chút xíu đã nứt ra, liền phảng phất bị vô cùng lực lượng khổng lồ đụng đánh đồng dạng. Mỗi một cái nơi nứt ra, đều như là mạng nhện, có thể tới cực điểm. Trưởng quan, tựa như là vừa rồi người kia làm ra. Vài giây sau, một quân nhân kịp phản ứng, nhìn về phía Vương Cường. Lúc nói chuyện, miệng bên trong còn không ngừng đánh lấy run rẩy. Ban đầu ở trên chiến trường, nhìn thấy vô số người tử vong, hắn đều không có bộ dạng này a. Lão tử biết, Vương Cường nuốt một miếng nước bọt, miệng bên trong gầm nhẹ một tiếng, sau đó ngẩng đầu. Nhìn xem chỉ còn lại có một điểm đen bóng lưng, trong đầu lập tức không ngừng cuồn cuộn vừa rồi Diệp Thần nói tới kia lời nói. Các ngươi đều thủ tại chỗ này, mỗi một cái đi qua người đều tốt kiểm tra, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Ngay sau đó, Vương Cường vứt xuống một câu nói như vậy, sau đó cũng mặc kệ những quân nhân kia phản ứng. Co cẳng liền hướng phía Côn Lôn Sơn tiếp đãi trung tâm phương hướng chạy tới. Chạy thời điểm, bởi vì quá nhanh, quá gấp, kết quả bị một khối đá trượt chân, lảo đảo ngã một phát, nhưng hắn lập tức lại một tay chống đất đứng lên, mặc kệ bụi bặm trên người, cũng mặc kệ rớt bể một chiếc răng miệng đầy máu tươi. Tiếp tục chạy, cái này, chấm ngoặc kép, đám kia cầm súng những quân nhân, sững sờ đứng lấy, không có bất kỳ người nào dám phát ra tiếng cười. Mà lúc này đây, chấn động nhất người, không ai qua được Vương Tây cùng kia ba tên nữ nhân. Thậm chí liền Hạ Điềm, cũng là bị chấn động không nhẹ. Huy, mấy người các ngươi, còn ngây ngốc lấy làm cái gì? Còn không mau cút đi xuống núi, nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem, vừa rồi nơi này phát sinh sự tình, không được cùng bất luận cái gì nhắc lên biết sao, những cái kia đều là cơ mật quân sự, có thể, ngay tại Vương Tây chấn kinh Diệp Thần đến tột cùng là ai, chấn kinh chính mình nhìn thấy chính là không phải ảo giác lúc, sau một khắc, một cầm súng quân nhân, liền là hung hăng hướng phía hắn chừng tới, miệng bên trong quát lớn, thanh âm này trực tiếp đem Vương Tây kéo về thực tế bên trong. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.